Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Hai người lái xe rất nhanh đã tới khu chung cư Kim Nguyên Đạt. Chỉ cần nhìn qua cửa kính xe cũng thấy rõ, nửa bên mặt của người bảo vệ đã sưng phù, rụng mất một chiếc răng, một bên giày dưới chân cũng rách nát, ống quần đầu đuôi bị xé toạc, máu vẫn đang chảy, trên người còn hằn đó hai dấu răng đỏ tươi. Vết thương nghiêm trọng như vậy, lẽ ra phải đến bệnh viện xử lý ngay, nhưng vì anh ta đã nhìn thấy nghi phạm mà nghi phạm lại đang bỏ trốn, nên với tinh thần trách nhiệm, anh không lập tức đi chữa thương mà cố nén đau đớn chờ cảnh sát tới. Thấy xe cảnh sát xuất hiện, người bảo vệ cao gần 1m8 ấy thậm chí còn xúc động rơi nước mắt. Các anh cảnh sát, cuối cùng cũng tới rồi, đáng sợ quá. Nhìn tôi bị cắn này, chảy bao nhiêu máu thế này, thằng đó đúng là như chó dài, gặp ai cũng cắn. Giờ nó chạy về phía ba tòa nhà bên kia rồi, chỗ đó là trung tâm tương trợ thiếu nhi mới thành lập của khu dân cư, toàn là bọn trẻ vừa tan học. Hồ Lượng không để ý đến cảm xúc dồn dập ấy, trước tiên hỏi xem đối phương có mang theo hung khí hay không, rồi yêu cầu trích xuất camera giám sát để xác định hướng bỏ trốn của nghi phạm. Nhưng rất đáng tiếc, trời bắt đầu lất phất mưa, rất nhiều người che ô đi lại, trên camera gần như không nhìn thấy được thông tin có giá trị nào. Mà lúc này, đúng giờ tan ca tan học, người trong khu chung cư ngày càng đông, trong đó có rất nhiều đứa trẻ còn chưa cao nổi 1m. Nếu tên xe điệu lần vào đám trẻ con, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Sắc mặt Hồ Lượng tái xanh, tua đi tua lại đoạn ghi hình giám sát với tốc độ nhanh nhất. Đến lúc này, Chu Lục Nhất mới hiểu ra những tình huống đột phát như sáng hôm qua hoàn toàn không phải là chuyện hiếm, mà chính là công việc thường nhật của đồn công an. Mỗi lần gặp phải những vụ việc như vậy, người qua đường có thể né tránh, người thân của nghi phạm có thể né tránh, bảo vệ khu dân cư cũng có thể né tránh. Nhưng cảnh sát thì không thể, không những không thể trốn mà còn phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra người đó. Camera chỉ ghi nhận được rằng người kia chạy vào mấy tòa nhà phía sau. Hồ Lượng tuôn ngược lại đoạn băng, Chu Lục Nhất chỉ vào một khung hình rồi gọi bảo vệ tới hỏi: "Lúc đó hắn nói gì?" Người bảo vệ nhìn màn hình kể lại không sót chữ nào, vừa nói vừa than thở: "Hắn nói nhà hắn ở tòa số 4 đơn nguyên 3 là chủ hộ trong khu này, tôi phải cho hắn vào. Nhưng bãi đỗ xe trong khu quá chật, khung giờ này căn bản không cho xe lạ vào, lát nữa chủ nhà về chắc chắn sẽ cãi nhau." Nhưng Chu Lục Nhất và Hồ Lượng đều nắm được điểm mấu chốt, đến ô cũng không che kịp, vội vàng chạy về hướng tòa số 4 đơn nguyên 3. Đúng lúc này lại có người gọi báo án: "Không ổn rồi, không biết từ đâu chạy tới một gã xe điệu đang đánh hàng xóm của tôi ở khu Kim Nguyên Đạt, tòa số 4 đơn nguyên 3, phòng 504 vậy là không sai rồi. Khi họ chạy lên, tên xe điệu đang túm tóc nữ chủ nhà, kéo lê cô trên mặt đất mấy mét. Người phụ nữ sợ hãi khóc thét, còn gã say thì không ngừng chịu đùa: "Dám vào nhà tao trộm đồ à? Mày ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Biết tao là ai không?" Đúng lúc đó, Chu Lục Nhất và Hồ Lượng đã tới nơi. Nữ chủ nhà gào khóc khàn cả giọng: "Cảnh sát, cứu tôi với! Mau bắt người đàn ông này lại! Tôi hoàn toàn không quen biết hắn! Đây là nhà tôi! Đây là nhà tôi!" Tên say nồng nặc mùi rượu vừa gào lên vừa tát cho nữ chủ nhà một cái: "Cầm miệng, đồ trộm! Các đồng chí cảnh sát, con đàn bà này đang trộm đồ trong nhà tôi, còn muốn đuổi tôi ra ngoài, tôi đang khống chế nó đây." Nếu không có bảo vệ báo án từ trước, nhìn tình cảnh này thực sự rất dễ tưởng rằng người phụ nữ bị đánh mới là kẻ trộm. Lúc này cứu người là quan trọng nhất. Trước khi tên say tiếp tục hành hung, Chu Lục Nhất và Hồ Lượng lập tức lao tới ngăn cản. Hồ Lượng rút còng từ sau lưng, còng vào một tay của hắn, quát lớn: "Buông tay ra!" Tóc của nữ chủ nhà đã bị giật đụng không ít, đến khóc cũng chẳng còn sức, trông vô cùng đáng thương. Nhưng phần tóc còn lại vẫn bị tên say nắm chặt như nắm rơm, sống chết không chịu buông. Tên say còn tỏ ra ấm ức: "Cảnh sát, sao các anh không giúp tôi bắt trộm?" Hồ Lượng tuy không cao lớn vạm vỡ như Bành Chí Viễn, cũng không phải cảnh sát hình sự như Từ Hải, nhưng động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, ép tên say ngã xuống đất khiến hắn không thể phát lực, thế nhưng tên này vẫn không chịu buông tay. Tóc của nữ chủ nhà như một sợi dây bị giật qua giật lại, cô khóc thét không ngừng. Đau chết tôi rồi. Chu Lục Nhất thấy cửa đối diện hé mở liền hỏi: Chị ơi, chị có thể giúp tôi lấy một cây kéo được không? Người phụ nữ hàng xóm nghe vậy vội quay về nhà, chốc lát đã mang kéo ra. Đây là kéo nhà bếp của nhà tôi, cậu xem có dùng được không? Chu Lục Nhất nhận lấy. Cảm ơn chị. Cậu cầm kéo nhanh gọn cắt tóc của nữ chủ nhà, nhưng không ngờ tên sai lại thò tay vào túi rút ra một cái đồ mở nút chai rượu vang, hất văng Hồ Lượng rồi đâm thẳng về phía ngực Chu Lục Nhất. Mặt Hồ Lượng trợn tròn, dốc hết sức lực cả đời gầm lên một tiếng: Tránh ra! Anh lập tức đè tên sai xuống lần nữa. Đầu nhọn của đồ mở chai đạch một vết dài trên tường, bụi đá từ gạch cẩm thạch không ngừng rơi xuống đất. Tim Chu Lục Nhất đập loạn xạ. Tóc của nữ chủ nhà bị cắt, thoát khỏi sự khống chế của tên này. Chu Lục Nhất còn đẩy cô một cái, lập tức đưa cô ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng bản thân Chu Lục Nhất lúc ấy đang quỳ nửa người, hoàn toàn không có điểm tựa để phản công. Nếu không phải Hồ Lượng kịp thời đẩy anh một cái, thì chiếc đồ mở chai giờ đã cắm thẳng vào tim anh rồi. Nếu lực đẩy của Hồ Lượng yếu đi một chút, mũi nhọn kia đang sượt qua mắt anh. Mấy giây liền, Chu Lục Nhất không thở nổi, sau đó chống tay xuống đất, hồn nền hít thở từng ngụm lớn. Còn hai tay của tên sai thì đã bị còng lại. Để bảo đảm an toàn, Hồ Lượng lại lấy thêm một chiếc còng khóa hắn vào ống thép không gì dựng đứng ở khung trên của cửa chống trộm. Tên sai vẫn không ngừng chửi bới: Mày là một phe với bọn trộm, cảnh sát mà không giúp tao bắt trộm, chúng mày cũng là trộm. Tóc dài của nữ chủ nhà giờ vương vãi đầy đất, hàng xóm đỡ cô dậy: Chị Ngô, chị không sao chứ? Cánh tay phải của nữ chủ nhà đã không nhấc lên nổi, tay trái chỉ vào miệng, nước mắt giàn giụa: Đang tôi mới trồng một chiếc ba vạn tệ giờ bị đánh rụng rồi. Cuối cùng hiện trường cũng được khống chế, Hồ Lượng gọi điện liên hệ với bệnh viện gần đó: Bên tôi có nạn nhân bị gãy xương, răng bị đánh rụng, da đầu và tóc tổn thương nghiêm trọng. Kẻ gây rối là một gã say rượu, hiện đã bị khống chế nhưng say quá nặng, phiền mang theo thuốc tiêm giải rượu. Gọi xong cuộc điện thoại này, Hồ Lượng nhìn sang Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất lập tức hiểu ý. Đối tượng có liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu, chúng ta cũng cần gọi cho đội cảnh sát giao thông số 4 tới xử lý vụ việc lái xe say rượu. Hồ Lượng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ tới nơi. Gã say được tiêm thuốc giải rượu, dần dần tỉnh táo lại. Hắn tên là Hoàng Kiến Tân, là trụ hộ của một khu dân cư cách đây khoảng 5 dặm. Sau khi uống rượu say, hắn đã nhầm khu này với khu mình ở, rồi lái xe chạy vào. Thể chất của hắn đúng là say nhanh mà tỉnh cũng nhanh. Khi rượu tan, hắn đứng ngây người ra, nhìn thấy đầy cảnh sát và nhân viên y tế, lại còn có nữ chủ nhà đau đớn khóc lóc thảm thiết, lập tức hoảng hốt kêu lên: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đã làm gì? Bác sĩ kiểm tra cho hắn, vùng mắt máu be be bét, đó là do lúc vào khu chung cư, trong lúc tranh cãi xô xát với bảo vệ thì bị đánh bị thương. Người bảo vệ từng qua huấn luyện an ninh, trong tình huống đột phát mà không có vũ khí trong tay sẽ cố gắng dùng khuỷu tay làm vũ khí. Vì vậy trên đầu gã say xuất hiện một vết rách dài tới 5 cm. Lúc này Hoàng Kiến Tân mới cảm nhận được cơn đau. Bác sĩ cứu tôi với, sao chảy nhiều máu thế này, đáng sợ quá. Bác sĩ đeo găng cao su, đeo khẩu trang, đang chuẩn bị kim chỉ. Công việc lâm sàng lâu năm đã khiến cô sớm trở nên bình thản trước vinh nhục. Tôi đã kiểm tra rồi, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến nhãn cầu và màng nhĩ. Cảnh sát gọi cấp cứu rất kịp thời, bây giờ chỉ cần khâu lại. Nhưng vì anh uống rượu quá mức, chúng tôi không thể dùng thuốc gây tê cho anh. Cái gì cơ? Vết thương dài 5 cm, phải khâu không ít mũi mà lại không được dùng thuốc gây tê. Hoàng Kiên Tân hoảng sợ nhìn cây kim trong tay bác sĩ, lại còn nghe bác sĩ dặn y tá: Đội côn sát trùng từ góc này xuống, tôi còn phải thọc tay vào xem bên trong có gì vật bẩn gì không. Không gây tê mà còn phải xối côn sát trùng vào vết thương, lại còn dùng tay khuấy bên trong, Hoàng Kiên Tân gần như sụp đổ. Bác sĩ, như vậy tôi sẽ đau chết mất, tôi xin cô có thể dùng chút thuốc giảm đau được không? Bác sĩ bảo hắn im miệng. Đừng kêu nữa, anh đánh người ta gãy xương, còn làm gãy một ngón tay, là phụ nữ mà người ta còn không kêu to bằng anh. Xe cứu thương tới nơi, Hồ Lượng định đưa nạn nhân là chị Ngô tới bệnh viện cấp cứu trước, Nhưng nữ chủ nhà Ngô Thiến biết được rằng gã say phải khâu vết thương mà không được dùng thuốc tê, liền kiên quyết đòi xem khâu xong rồi mới đi. Thế là tiếp đó, cả hành lang đều vang lên tiếng gào thét của Hoàng Kiên Tân cùng với âm thanh da thịt bị kim chỉ kéo giật từng mũi của bác sĩ. Bác sĩ, nhẹ tay thôi, đau chết tôi rồi. Cảnh sát không chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm mà còn phải giáo dục đương sự. Chu Lục Nhất không tốt nghiệp chuyên ngành luật nên đứng bên cạnh dùng điện thoại tra cứu các quy định pháp luật liên quan. Vụ của anh khá phức tạp, mức độ nghiêm trọng cao, liên quan đến nhiều tội danh như lái xe khi say rượu, xông vào nhà người khác mang theo hung khí cướp tài sản, tấn công cảnh sát. Trong đó, lái xe khi say rượu là tội nhẹ nhất trong số này, trừ 12 điểm, phạt tiền 2.000 tệ, tức bằng lái, tạm giam 15 ngày. Xông vào nhà cướp có hung khí, khống chế con tin từ 3 năm đến 10 năm, gây thương tích dẫn đến tàn tật từ 3 năm đến 10 năm. Tội tấn công cảnh sát thì tôi và sư phụ tôi đều chưa bị thương, tạm thời chưa tính cho anh. Anh nói tiểu lượng mình kém thì đừng uống rượu nữa, đừng lôi văn hóa bàn rượu ra nói với tôi. Đơn vị anh bắt uống, anh không có cách nào từ chối. Nếu lãnh đạo anh biết anh uống rượu vào là thành ra thế này, chắc chắn sẽ không cho anh đụng tới một giọt rượu nào. Hoàng Kiên Tân cúi đầu, gương mặt vừa khâu xong đau đến mức nói năng không rõ ràng. Tôi chỉ uống nhiều hơn một chút thôi, sao lại nghiêm trọng đến vậy? Hậu quả đã nghiêm trọng như thế mà người này vẫn không chịu nhận sai. Những người xung quanh ai nấy đều nắm chặt tay đến phát cứng. Nếu ai uống rượu vào cũng phản ứng như vậy thì rượu sớm đã bị xếp vào hàng ma túy, cấm bán cho bất kỳ ai. Chu Lục Nhất nhìn chăm chăm vào mặt Hoàng Kiến Tân, sắc mặt lạnh như thép, rồi thản nhiên nói: trong suy nghĩ của anh là tội nhỏ, nhưng thực chất là trọng tội. Tôi cho anh một ví dụ. Có một người mà anh rất quen, chỉ vì trộm một quả đào mà bị phán 500 năm tù. Vụ án này khá nghiêm trọng nên Lý Hoa và Vương Tài Trí cũng vội vàng chạy tới. Chồng của nạn nhân vốn đang tăng ca nghe tin cũng lập tức trở về, cùng đi theo nạn nhân tới bệnh viện. Trước khi lên xe cứu thương, chị Ngô Thiến nạn nhân quay sang cảm ơn Chu Lục Nhất và Hồ Lượng. Các anh cảnh sát, cảm ơn vì đã tới kịp thời, nếu không chắc tôi đã mất mạng rồi. Nói đến đây mắt chị lại ngấn nước. Hồ Lượng nói: đây là trách nhiệm của chúng tôi, chị cứ yên tâm điều trị cho tốt, sớm ngày hồi phục, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Xử lý xong mọi việc, khi từ trong hành lang bước ra thì mưa đã tạnh, đèn đường sáng lên. Hồ Lượng nhìn Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất tưởng rằng Hồ Lượng sắp khen mình, bởi nếu không phải anh quyết đoán cắt tóc dài của nạn nhân thì cũng không thể khống chế được Hoàng Kiên Tân đang lên cơn say rượu. Thế nhưng biểu cảm của Hồ Lượng hoàn toàn không giống như vậy. Cậu phạm một sai lầm, cậu biết không? Chu Lục Nhất có chút ngơ ngác. Hồ Lượng đi phía trước, châm một điếu thuốc. Tôi nhớ rất rõ, bất kể là lý thuyết hay huấn luyện kiểu gì, đều có một quy tắc thép, tuyệt đối không được quay lưng về phía phạm nhân, kẻ gây án hay nghi phạm. Vì sao cậu lại làm vậy? Chu Lục Nhất không trả lời. Tình huống lúc đó quá khẩn cấp, cách làm của cậu là nhanh nhất. Thấy Chu Lục Nhất im lặng, Hồ Lượng tiếp tục: nhà ăn của đồn mình không ngon lắm, đúng không? Chu Lục Nhất gật đầu. Thực ra cậu từng nghi ngờ liệu gì Lý có phải họ hàng của trường đồn hay không, nhưng nghĩ lại thì thấy không giống. Trường đồn lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, nhìn ai cũng như nghi phạm. Họ hàng gặp ông chắc chắn phải tránh xa, sao có thể tới đơn vị làm lao công thời vụ được? Trên mặt Hồ Lượng xuất hiện một vẻ nghiêm túc, có phần thả lỏng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Năm tôi mới tới đây, trong đồn có một anh phụ cảnh tên là Lão Mộc, năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Anh ấy là phụ cảnh do trường đồn tuyển khi vừa mới nhậm chức. Khi đó phụ cảnh còn chưa có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cuộc sống rất khó khăn. Anh ấy cùng với sư phụ tôi là Từ Hải dẫn dắt tôi, dạy cho tôi rất nhiều điều. Nhưng trong một lần phối hợp với cảnh sát giao thông truy bắt một nghi phạm gây tai nạn rồi bỏ trốn, Lão Mộc đã hy sinh. Phía sau anh ấy còn có 3 cảnh sát giao thông trẻ cũng vừa mới ra hiện trường lần đầu. Trường đồn nhiều lần cố gắng xin danh hiệu và tiền trợ cấp cho Lão Mộc, nhưng vì anh ấy chỉ là phụ cảnh, không có biên chế chính thức nên rất nhiều chế độ đều không được duyệt. Sau đó trường đồn biết vợ của Lão Mộc ở nhà một mình trồng trọt nuôi lợn, liền gọi chị ấy tới đồn nấu ăn cho nhà ăn. Bất kể đơn vị khác thuê ngoài thế nào, bất kể tay nghề nấu ăn của vợ Lão Mộc có tệ ra sao, trường đồn chưa bao giờ nói đến chuyện cho chị ấy nghỉ việc. Cậu hiểu rồi chứ? Chu Lục Nhất cảm thấy tay chân mình đều lạnh ngắt. Hồ Lượng dẫm vào vũng nước còn sót lại sau cơn mưa đầu thu, bùn vắng tung tóe. Làm cảnh sát, trước hết phải bảo vệ tốt cho bản thân mình, rồi mới có thể bảo vệ cho người khác. Pháp luật có thể bảo vệ phần lớn người dân, nhưng không bảo vệ được cảnh sát. Chu Lục Nhất không hoàn toàn đồng tình với cách nói này. Nếu cứ rụt rè, suy tính kỹ càng rồi mới ra tay, thì đã sớm bỏ lỡ thời cơ. Trong mắt cậu, thà liều lĩnh bắt đầu, loạn choạng hoàn thành, còn hơn là chưa từng hành động. Cơ hội thì thoáng qua trong chớp mắt. Thế nhưng Hồ Lượng lại lấy điện thoại ra, hỏi số đo của Chu Lục Nhất. 1m79, chưa tới 120 cân, hơi gầy, cậu phải ăn nhiều vào. Gặp nghi phạm còn có thể dùng cân nặng đè hắn xuống. Cậu xem lúc xử lý bạo loạn, người xông lên trước đều là mấy anh to con, chưa tới 180 cân là không cho lên. Sau đó anh tự bỏ tiền túi đặt mua cho Chu Lục Nhất một chiếc áo chống đâm trên mạng, bảo anh sau này mặc bên trong áo cảnh phục. Về lại đồn, Hồ Lượng vào phòng hồ sơ bắt đầu làm án kiện. Chu Lục Nhất vừa vào cửa đã rót cho anh một cốc nước, nhưng Hồ Lượng vẫn có chút không vui, đặt cốc nước xuống đất. Trong đồn có rất nhiều hồ sơ đã cũ, việc điều động hồ sơ lại nhiều nên có một quy định bất thành văn: trên bàn có giấy tờ thì không đặt cốc nước, trường đồn cũng không ngoại lệ. Thực ra quy định này chỉ được đặt ra sau khi Hồ Lượng tới. Hồ Lượng làm việc cực kỳ cẩn trọng, nhất định tuân thủ mọi quy chế, dù không có ai giám sát cũng vậy. Tuy Từ Hải là sư phụ của anh, nhưng xuất thân đội hình sự, Từ Hải làm việc phóng khoáng hơn nhiều. Chu Lục Nhất thậm chí còn cảm thấy việc ép Hồ Lượng với Từ Hải có lẽ là để trông chừng Từ Hải. Trên bàn Hồ Lượng có đặt quy định chấp pháp của cơ quan công an, anh thuận miệng hỏi Chu Lục Nhất: cậu đã đọc chưa? Chu Lục Nhất gật đầu. Hồ Lượng lại hỏi: cậu còn đọc những sách gì nữa? Chu Lục Nhất đáp: quy định chấp pháp của cơ quan công an, giải thích quy định chấp pháp của cơ quan công an, giải thích và hướng dẫn thực tiễn quy định xử lý án hình sự của cơ quan công an đô thị, còn có sổ tay thực dụng về chấp pháp và rủi ro dư luận của cảnh sát nhân dân. Nghe tới cuốn cuối cùng, ánh mắt Hồ Lượng nhìn Chu Lục Nhất đã khác hẳn. Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: ngồi xuống đi, tôi đi lấy hồ sơ cho cậu. Chu Lục Nhất không ngồi mà theo Hồ Lượng đi lấy hồ sơ. Hồ Lượng cười nói: nếu thằng nhóc Lý Hoa kia cũng thích đọc hồ sơ như cậu thì tốt. Phụ cảnh thi lên cảnh sát cũng ưu tiên tuyển dụng, đành thì cậu dạy nó thêm. Chu Lục Nhất gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ. Hồ Lượng cũng không nói thêm, đưa hồ sơ cho cậu. Mấy vụ này cậu đọc trước. Trước khi lập hệ thống thiên nhãn, phương pháp chủ yếu là rà soát, đi từng nhà hỏi thăm. Trước khi thanh toán điện tử, phổ biến thì cướp giật trộm cắp nhiều. Mấy năm trước là P2P đầu tư tài chính, mấy năm gần đây là lừa đảo viễn thông, mà thủ đoạn còn không ngừng nâng cấp. Tôi đã tổng hợp lại rồi. Trong hồ sơ nặng tới mấy chục cân đè lên tay Chu Lục Nhất, khiến cậu không khỏi hít vào một hơi lạnh. Nhưng nhìn ngày tháng, hóa ra chỉ mới trong vòng 10 năm trở lại đây. Anh Lượng, đồn mình có nhiều vụ án như vậy sao? Hồ Lượng cười. Khu vực chúng ta có phối hợp với trường dạy lái, trường học, khu dân cư, bệnh viện, nhà máy, yêu cầu mọi người tải app chống lừa đảo, thường xuyên phát tờ rơi tuyên truyền nên còn đỡ. Có nơi khác số vụ còn nhiều gấp mấy lần chỗ mình đấy. Chu Lục Nhất đặt hồ sơ xuống bàn bắt đầu đọc. Anh Lượng, có hồ sơ nào từ 20 năm trước không? Hồ Lượng tưởng là cậu học giỏi ham học nên không để ý. Cậu nói tới án tồn đọng lâu năm à? Chắc cỡ cục. Một số hồ sơ quan trọng đều 10 năm đã là quá lâu, khó bảo quản nên đã chuyển đi rồi. Chu Lục Nhất có chút thất vọng, cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ. Cậu phải đi hết tất cả những con đường trước mắt mới có thể bước tới con đường mình thực sự muốn đi. Hồ Lượng làm việc một lúc rồi lại nói: à đúng rồi, có ai nói với cậu là mạng phòng chống ma túy cũng phải chú ý không? Sắp sang tháng tới rồi, phải bắt được ít nhất một người nghiện. Chu Lục Nhất ngơ ngác. Hả? Thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu sinh viên xuất sắc, Hồ Lượng không khỏi thấy thú vị, cười nói: nếu cậu gặp trên đường tan ca thì bắt về, bắt được một người thưởng 100, không bắt được ai thì trừ 100. Chu Lục Nhất đặt hồ sơ xuống, nghiêm túc lắc đầu. Không ai nói với tôi chuyện này cả. Hồ Lượng giải thích: đây là chỉ tiêu bắt buộc phải hoàn thành. Địa bàn chúng ta lớn như vậy mà mỗi người một chỉ tiêu đã là ít rồi, đừng quá áp lực. Chu Lục Nhất tiếp tục hỏi: nhưng phòng chống ma túy chẳng phải là việc của đội chống ma túy sao? Dù học rộng hiểu nhiều, vẫn khó tránh khỏi có những khoảng trống kiến thức, nhất là những thứ người trong ngành thì quá rõ, còn người ngoài hoàn toàn không biết. Lúc này, Hồ Lượng hiểu vì sao cấp trên lại ném Chu Lục Nhất xuống đây, chính là để cậu nhanh chóng làm quen với quy trình phá án ở cơ sở. Chỉ có điều, Trừng Đồn lại không chỉ định sư phụ cho cậu. Thông thường, cảnh sát mới ở đồn cơ sở vừa vào nghề sẽ tiếp xúc với các vụ cờ bạc, mại dâm, ma túy, những vụ ngắn gọn, nguy hiểm nhưng mức độ nguy hiểm không quá cao, để nhanh chóng làm quen với công việc trực ban. Khoảng một tháng là cơ bản đã có thể ứng phó với đủ loại vụ việc. Hồ Lượng ngầm cho rằng chắc hẳn Trừng Đồn không sắp xếp thì ai cũng có thể làm thầy của Chu Lục Nhất, liền tiếp tục giải thích. Tôi hỏi cậu, bức phù điêu đầu tiên ở đài tưởng niệm anh hùng nhân dân là gì? Chu Lục Nhất là học sinh giỏi, kiến thức sách vở cực kỳ vững, không cần suy nghĩ đã đáp. Lâm Tắc Từ tiêu hủy thuốc phiện ở Hổ Môn, chiến tranh Nhào Phiến là khởi đầu của lịch sử cận đại Trung Quốc. Hồ Lượng cầm bút giữ lưng vào ghế, trên gương mặt thường ngày cứng nhắc bỗng toát lên thần sắc rạng rỡ đầy tự hào. Đúng rồi, tôi nói cho cậu biết, qua Lạp Bát chúng ta dùng cháo Lạp Bát cúng Táo Quân, qua Tết Đoan Ngọ dùng bánh chưng cúng Khuất Nguyên, còn Lâm Tắc Từ tiêu hủy thuốc phiện ở Hổ Môn chúng ta dùng đầu của bọn buôn ma túy để tế. Phần lớn án tử hình của bọn buôn ma túy đều thi hành vào tháng 6. Các cấp lãnh đạo còn thúc giục phải nhanh chóng xử lý xong những vụ án ma túy đang cầm trên tay. Trên phạm vi toàn thế giới, Trung Quốc là quốc gia có mức độ chống ma túy mạnh tay nhất. Ở một số tỉnh thành, ngay cả cảnh sát giao thông và nhân viên hành chính cũng có chỉ tiêu bắt người nghiện. Chu Lục Nhất nghe mà da đầu tê nhớp, nhưng Hồ Lượng vẫn hết sức bình thản. Là vì Trưởng Đồn và chính ủy cãi nhau. Chu Lục Nhất ngơ ngác. Hả? Còn có người dám cãi nhau với Trưởng Đồn à? Điều này hoàn toàn khác với hình tượng Khương Hán Sơn trong ấn tượng của anh. Khương Hán Sơn đeo kính, trông nhã nhặn, dường như không có tinh khí gì. Đồng phục cảnh sát lúc nào cũng chỉnh tề, như sẵn sàng tiếp nhận phỏng vấn. Một người như vậy mà lại có thể cãi nhau dữ dội với Trưởng Đồn, thậm chí còn đóng sầm cửa bỏ đi, quá khó tin. Đây cũng là điều Chu Lục Nhất mãi không hiểu. Trưởng Đồn ở đây gần như một tay che trời, ai cũng nghe theo ông, nhưng ông lại có phần kiêng dè Khương Hán Sơn. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Lục Nhất, Hồ Lượng cười nói: "Chưa hiểu đúng không?" Chu Lục Nhất gật đầu, nó đã thắc mắc của mình. Chính vì Khương trẻ hơn anh Vương và anh Từ nhiều, cũng không giống người có hậu thuẫn, cùng lắm là học vấn cao hơn một chút. Tôi xem lý lịch của anh ấy rồi, anh mới là trần nhà về học vấn của đơn vị này. Hơn nữa chính ủy Khương trông rất hòa nhã, lại phối hợp với Trường Đồn nhiều năm, sao họ lại cãi nhau? Hồ Lượng đặt bút xuống giải thích. Câu hỏi đúng trọng tâm rồi. Trước đó tôi không phải hỏi cậu hiểu biết thế nào về công tác chống ma túy sao? Nói thế này cho cậu dễ hiểu. Chính ủy của chúng ta trước đây là cảnh sát chống ma túy, từng tham gia phá một chuyên án sản xuất buôn bán ma túy liên tỉnh, bắt hàng trăm người. Số ma túy đã thu giữ trải kín nửa sân bóng rổ. Tổ chuyên án đó năm ấy được tập thể đặng công hạng nhì, riêng chính ủy Khương là cá nhân đặng công hạng nhì. Anh ấy bị thương phải điều dưỡng hơn một năm, không thể tiếp tục ở tuyến đầu chống ma túy nên mới điều về đây. Khi anh ấy tới đây, sư phụ tôi Từ Hải và Cảnh Quan Vương đã ở đây rồi, nhưng không ai phản đối việc anh ấy làm lãnh đạo. Bây giờ cậu hiểu địa vị của công tác phòng chống ma túy trong đơn vị chúng ta rồi chứ? Nghe tới đây, trong lòng Chu Lục Nhất như có ngọn lửa nhỏ bùng lên dữ dội, nhất là khi thấy Khương Hán Sơn tuy không quá lớn tuổi nhưng phong thái oai phong, sải bước nhanh nhẹn, hai vạch hai sao trên vai sáng chói đến chói mắt. Anh như nhìn thấy ngọn đèn chỉ đường. Chỉ cần bắt được đủ nhiều bọn buôn ma túy là có thể đi trên con đường thăng tiến nhanh. Chu Lục Nhất lập tức hỏi Hồ Lượng. Vậy chỉ cần tôi phá được một vụ án liên quan đến ma túy là có thể tùy ý chọn vị trí công tác sao? Thông minh như vậy, sao lại hỏi một câu ngây ngô thế? Lúc này Hồ Lượng cảm nhận rõ rệt ưu thế về tuổi tác, kinh nghiệm và công việc của mình trước mặt Chu Lục Nhất. Anh với tay qua bàn, nhẹ gõ lên đầu Chu Lục Nhất, dùng tư thế của bậc tiền bối dạy dỗ hậu bối. Cậu có phải rất ít xem tin tức về chống ma túy không? Với thủ đoạn phá án ma túy hiện nay của nước ta, cho dù cậu đổ 5 gam ma túy đá xuống Tây Hồ cũng có thể phát hiện ra trong vài phút. Ephedrine, nguyên liệu bắt buộc để sản xuất ma túy, là chất gây ô nhiễm cao. Hầu hết các cửa xả nước thải trong thành phố đều được lắp thiết bị giám sát. Cậu nghĩ chỉ để đo mức độ ô nhiễm thôi sao? Còn nguồn trồng cây ma hoàng cũng bị nhà nước quản lý nghiêm ngặt, lấy đâu ra nhiều ma hoàng như vậy để sản xuất ma túy? Thậm chí mua nhiều hơn vài hộp Tân Khang Thái cũng phải quét chứng minh thư. Cái gì thế này? Chu Lục Nhất lập tức cảm thấy đầu to như cái đấu. Bây giờ làm cảnh sát cũng cạnh tranh tới mức này sao? Hồ Lượng cười lớn. Bây giờ ngành nghề nào cũng quấn như bắp cải, ngành cảnh sát đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Lục Nhất nửa hiểu nửa không gật đầu rồi hỏi: Anh Lượng, bắt bọn buôn ma túy có nguy hiểm không? Trong mắt Hồ Lượng lóe lên một tia buồn bã, trầm mặc giây lát rồi vẫn nói rất nhẹ nhàng: Khi đi ngang qua KTV, nhà tắm hay những nơi nhìn là biết không đàng hoàng, phải đặc biệt chú ý. Tất nhiên an toàn là trên hết, thấy không ổn thì gọi chi viện, đừng một mình làm anh hùng, nhất định phải có ý thức tập thể. Chu Lục Nhất là người ngoài ngành, chưa từng tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh nào, thi tuyển xã hội qua kỳ thi tỉnh rồi vào thẳng. Đừng nói buôn ma túy, ngay cả bọn trộm cắp có lẽ cũng chưa gặp mấy lần. Anh trầm ngâm. Nhưng nếu gọi chi viện thì một tên nghiện sẽ tính cho ai chứ? Chỉ tiêu của tôi không hoàn thành thì sao? Cái mạch suy nghĩ này Hồ Lượng cũng có chút bất lực. Đến lúc sinh tử mà vẫn nghĩ tới chỉ tiêu, đúng là ngốc mà đáng yêu. Hồ Lượng đặt bút xuống, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: Sinh viên trường chúng tôi khi tốt nghiệp phần lớn đều thông qua kỳ thi liên thông công an để đi làm. Rất nhiều đồng môn được phân công tới Vân Nam, Biến Điện. Những người có quê quán ở đó cũng quay về làm cảnh sát. Đó là cửa ngõ của nước ta đối với Tam Giác Vàng, là khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Mỗi lần tụ tập ăn mừng tốt nghiệp, chúng tôi hầu như không bao giờ để họ trả tiền. Đó là một quy ước bất thành văn. Cho nên bắt bọn buôn ma túy là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sau này cậu sẽ hiểu, có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả danh hiệu. Chu Lục Nhất hỏi: Vậy người nghiện thường trông như thế nào? Hồ Lượng bất lực cười: Đợi tới tối, nhất là nửa đêm về sáng, cậu sẽ biết, đu kiểu cả. Hút heroin số 4 thì nằm bệt ra đất như bùn, nói mình là một cục bông. Hút đá thì đứa nào cũng hưng phấn như thần kinh, mấy ngày liền không ngủ, đa phần còn kéo theo mại dâm. Đúng kiểu bắt được ma túy là lôi ra cả gái. Hai năm gần đây lại xuất hiện loại mới, khí cười. Hút khí cười thì cười như thằng ngốc, mà toàn là đám trẻ tuổi tụ tập với nhau. Vốn buổi chiều Chu Lục Nhất còn hơi buồn ngủ, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy sung lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Hồ Lượng nghĩ rằng người bình thường rất ít khi tiếp xúc với những cặn bã xã hội này, phản ứng của Chu Lục Nhất như vậy cũng là bình thường, nên không ép thêm nữa. Chu Lục Nhất tiếp tục lật xem hồ sơ, cảm thấy chồng hồ sơ trong tay nặng trĩu. Cậu cúi đầu đọc rất nghiêm túc, bản thân lại đọc rất nhanh, xem xong một tập lại đặt xuống, tốc độ cực nhanh. Trong mắt Hồ Lượng, anh tưởng Chu Lục Nhất đọc qua loa, không nhịn được nhắc nhở: Đừng đọc cưỡi ngựa xem hoa, công việc của chúng ta yêu cầu tính nghiêm ngặt, không để mơ hồ nước đôi. Hiện nay áp dụng nguyên tắc nghi ngờ thì có lợi cho bị can, các điều luật phải được giải thích theo hướng có lợi cho nghi phạm. Chu Lục Nhất không ngẩng đầu, vừa xem hồ sơ vừa hứng khởi: Cảm ơn anh Lượng, tôi biết rồi. Hồ Lượng nhìn dáng vẻ đầy nhiệt huyết ấy của Chu Lục Nhất, thở dài nói: Dù sao thì tôi không muốn mang cậu đi xuất cảnh nữa đâu. 10 giờ tối, trưởng đồn Phó Thắng sải bước thật nhanh lên lầu, tiếng bước chân vang rền khắp hành lang. Ở đơn vị bình thường, hễ nghe động tĩnh thế này thì mấy người đang lén lút chắc chắn sẽ vội vàng truyền màn hình máy tính. Nhưng ở một đơn vị vốn dĩ ai nấy đều đang làm việc thì ngược lại, chẳng ai sợ cả. Đi ngang qua phòng hồ sơ, Phó Thắng thấy Chu Lục Nhất ở bên trong, liền quay lại bước vào. Ông thấy trước mặt Chu Lục Nhất đặt hai chồng hồ sơ, một chồng đã xem xong, một chồng chưa xem xong. Nghĩ tới việc Chu Lục Nhất mới chỉ bắt đầu đọc từ buổi chiều, ông liền cho rằng cậu ta kiểu gấu bẻ ngô, bẻ một bắp vứt một bắp, đọc cho có. Thế là ông tiện tay nhấc chồng đã đọc lên, rút lại một quyển ở giữa, hỏi: Vụ đánh nhau ngày 15 tháng trước xử lý thế nào? Chu Lục Nhất đặt tập hồ sơ trong tay xuống, trả lời trơn tru ngay: Hai bên đều không có thương tích rõ ràng, đều có ý định hòa giải, đã ký biên bản hòa giải tại hiện trường. Do không mang theo mẫu biên bản hòa giải hiện trường nên tạm thời dùng một tờ giấy A4 ghi chép đơn giản. Hai bên ký tên đồng ý hòa giải, nội dung là Trương Thu Vinh bồi thường cho Phương Kỳ tiền thuốc men 150 tệ. Sự việc này hai bên không truy cứu thêm. Trưởng đồn nhíu mày không nói gì. Sở dĩ biên bản hòa giải không được mang theo là vì Lý Hòa Quyền lại còn tìm đại một tờ giấy dính vết dầu mỡ, So với khả năng nhớ như in và trình bày mạch lạc của chú Lục Nhất thì đúng là không đỡ nhìn. Trường Đồn đổi sang một hồ sơ khác. Những giấy tờ cần thiết khi xuất cảnh xử lý vụ việc gồm những gì? Đừng đọc chép theo sách. Cậu ấy nói dựa trên những thứ đã xuất hiện trong các hồ sơ này. Câu hỏi này quá hóc búa rồi thì phải. Ngay cả kỳ thi công chức cạnh tranh khốc liệt như Thiên Quân Vạn Mã chen đầu độc mộc cũng hiếm khi ra đề kiểu này. Rõ ràng Trường Đồn đang cố tình làm khó người ta. Chu Lục Nhất sững lại một chút, đến cả Hồ Lượng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Những thứ này phải xử lý án nhiều mới nhớ kỹ, không sót trước quên sau. Chu Lục Nhất còn cần một thời gian nữa mới nắm vững được. Bây giờ hỏi cậu chẳng khác gì hỏi một người mù chữ. Cậu còn chưa có một lần tiếp nhận xử lý báo án đúng nghĩa. Một cảnh sát tuyến đầu lâu năm, bận rộn đến sứt đầu mẹ chán, căn bản không thể nghĩ nhiều như vậy, mà là gặp tình huống gì thì lấy thứ tương ứng. Những thứ đó chú Lục Nhất còn chưa từng thấy, trả lời kiểu gì? Thế nhưng chú Lục Nhất nhanh chóng chân tĩnh, trong đầu lật nhanh vô số hồ sơ, từng thuật ngữ ít ai để ý lần lượt được gọi tên. Giấy biên nhận thủ lý vụ án, phần đầu biên bản hỏi cung, giấy ghi lời khai, bằng thăm hỏi vụ án, bằng khám nghiệm hiện trường, bằng công tác điều tra hình ảnh, thông báo trích xuất chứng cứ, trong đó bao gồm danh mục chứng cứ và danh mục tiếp nhận chứng cứ. Ngoài ra còn có biên bản kiểm tra, thỏa thuận hòa giải, mang đầy đủ những thứ này là để không khiến người báo án phải đi lại đến đồn nhiều lần ký tên. Những chữ ký có thể ký tại hiện trường thì ký hết tại hiện trường. Sắc mặt nồi đen của Trường Đồn thoáng chững lại rồi nghiêm giọng hỏi. Hết rồi à? Chu Lục Nhất gật đầu bổ sung. Tốt nhất nên mang theo một chiếc USB. Khi cần trích xuất camera giám sát thì có thể tiện thể sao chép luôn camera tự xây dựng của khu dân cư. Khó để tổ chuyên án phải chạy riêng một chuyến, nhất là với đơn vị ít cảnh lực như chúng ta. Trường Đồn hỏi tôi không phải là muốn biết tôi có mang đủ đồ hay không, mà là trong những vụ án cần xử lý tôi có thể giải quyết hết mọi vấn đề, không gây thêm phiền phức cho đồng nghiệp và quần chúng hay không. Ngài nói đúng chứ ạ? Chú Lục Nhất, chàng trai sinh sau năm 2000, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén trong trẻo như lưỡi kiếm, không chút sợ hãi nhìn thẳng cấp trên. Ánh mắt như vậy Lý Hoa dù 3 năm hay 5 năm nữa cũng chưa chắc có được. Một người chỉ cần một giây đã nhìn thấu bản chất sự việc, và một người phải mất nửa đời mới hiểu ra. Đó là hai số phận hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt Trường Đồn trở nên đục ngầu. Ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất của chú Lục Nhất, chính là quá thông suốt, bất kể là nhân tình thế thái hay năng lực nghiệp vụ. Bản thân cậu chính là một con dao, nhưng Lương Bội Hòa đặt cậu ở đây là để mài con dao này sắc hơn nữa, rồi mới dùng vào những đại án trong mắt ông ta. Chỉ là đứa trẻ này còn chưa biết tuyến đầu, đặc biệt là tuyến đầu các trọng án, nguy hiểm đến mức nào. Những kẻ tình nghi hung ác tột cùng kia, trên người mang mạng người mà còn không chỉ một mạng. Ông có thực sự muốn tự tay đưa một đứa trẻ do chính mình bồi dưỡng từ nơi nguy hiểm như vậy không? Tự tay cầm tay chỉ việc, lấy tâm đổi tâm, sớm tối kề cận mà bồi dưỡng. Hơi thở của Trường Đồn trở nên nặng nề, ông cầm hồ sơ tiếp tục lật xem, không nói gì nữa. Hồ Lượng thở phào nhẹ nhõm, đây gần như là câu trả lời hoàn hảo, không chỉ trả lời câu hỏi mà còn giải thích rõ tại sao phải làm như vậy, logic sâu xa, rành mạch rõ ràng. Nhưng anh không hiểu vì sao sắc mặt Trường Đồn chẳng những không khá hơn mà ngược lại còn khó coi hơn. Hồ Lượng không nói gì, trong mắt mọi người, Trường Đồn chiến công hiển hách, thường nhường danh hiệu cho cấp dưới, tiền thưởng thì chia đều, nên ai cũng thấy làm việc với ông rất có phúc. Lật thêm mấy tập hồ sơ, Trường Đồn lại tiếp tục của trách chú Lục Nhất. Đừng tưởng đọc vài quyển sách sẽ mấy tập hồ sơ là có thể hiểu rõ mọi vụ án. Tội phạm sẽ không phạm tội theo đúng những thứ cậu đã đọc, càng không bao giờ chỉ dùng một kiểu tư duy để phạm tội. Chú Lục Nhất gật đầu bình thản nói, Trường Đồn, ngài nói đúng, tôi sẽ chú ý. Không cãi lại một câu, thằng nhóc này trông thì ngoan nhưng thực tế chắc chắn là một kẻ đầy gai góc. Trường Đồn có chút bất ngờ, Chu Lục Nhất lại không nổi nóng, chỉ ném tập hồ sơ xuống bàn. Nhớ kỹ, bây giờ cậu chỉ là thực tập, chưa được chính thức biên chế, chưa có quyền cho phép. Chuyện xuất cảnh xử lý vụ việc trưa nay, viết cho tôi một bản kiểm điểm. Chu Lục Nhất không do dự, lập tức nhận lỗi với thái độ cực tốt. Vâng, là tôi chưa cân nhắc đến vấn đề an toàn, chưa để ý tới thể trạng và cảm xúc của đương sự, suýt nữa gây ra tai nạn nghiêm trọng. Tôi nên kiểm điểm, nên viết bản kiểm điểm. Trưởng đồn càng không còn gì để nói, quay sang Hồ Lượng dặn một câu: cái vụ phối hợp điều tra kia chưa gấp, cậu trông chừng thằng nhóc này, đừng để nó phạm sai lầm. Hồ Lượng gật đầu: tôi nhất định sẽ làm vậy. Trưởng đồn sải bước rời đi. Giờ Hồ Lượng nhìn chú Lục Nhất, thấy cậu ta khá thú vị. Cậu có từng làm ở Hải Đề Lao chưa? Chú Lục Nhất không nhịn được, vỗ bàn cười lớn. Chưa, nhưng anh Lượng, mọi người đều nói anh không biết đùa, hóa ra anh cũng biết trêu người. Hồ Lượng nhặt cốc nước dưới đất lên uống một ngụm. Tôi nhớ hồi nhỏ bị gọi kiểm tra thuộc bài, trả lời câu hỏi, lên bảng làm bài đều sợ chết khiếp. Sao cậu chẳng có phản ứng gì thế? Tôi ngồi đây mà toát mồ hôi thay cậu, sợ Trường Đồn hỏi trúng câu tôi không biết. Chu Lục Nhất ngả lưng vào ghế, thở dài một hơi, rồi lấy giấy lau mồ hôi tay. Hồ Lượng lập tức hiểu ra, thằng nhóc này đang giả vờ, mà giả vờ cũng rất giống. Chu Lục Nhất cười nói: sao lại không sợ, tôi còn chưa chính thức biên chế. Nhớ trả lời không được, người ta cho tôi cuốn gói. Kỳ thi công chức cấp tỉnh của tôi chẳng phải uổng công à? Chu Lục Nhất không ngờ Hồ Lượng lại nói vậy, liền hỏi: chúng ta khác nhau nhiều lắm sao? Hồ Lượng gật đầu, ánh mắt mang theo sự đánh giá của một cảnh sát lão làng, xuất thân chuyên ngành điều tra, đã làm cảnh sát 6 năm. Học viện trường cảnh sát, một ngày 3 lần tập hợp, quy định đồng phục, quy định khẩu hiệu, 4 năm trời sẽ in hàn dấu ấn rất sâu. Ví dụ như một động tác rất đơn giản là cái bút máy vào túi ngực, cậu không có cũng không thể có. Cảnh sát đồn như bọn tôi, từ tôi tới Lý Hòa rồi tới Trường Đồn, đều sẽ có một loại cảm xúc thiếu kiên nhẫn với người và với việc, vì ngày nào cũng phải đối mặt với đủ thứ cãi cọ, vặt vãnh và lừa dối. Rõ rệt nhất là ánh mắt, cậu và chúng tôi vẫn chưa lệch lạc quá mức. Nếu là quản giáo trại giam, cậu sẽ thấy ánh mắt họ sắc lạnh, nhìn ai cũng giống như nghi phạm và tuyệt đối không bao giờ đứng quay lưng về phía nghi phạm. Nụ cười và ánh mắt của cậu vẫn còn rất trong trẻo. Cách cậu hiểu và quan sát thế giới là từ môi trường trưởng thành nhẹ nhàng, ôn hòa, chứ không phải từ việc ngày ngày tiếp xúc với đám cặn bã xã hội này. Cậu còn trẻ, cách xử lý công việc cũng khác chúng tôi, tư duy linh hoạt hơn, gần với suy nghĩ của người bình thường. Chu Lục Nhất có chút bất ngờ, không ngờ Hồ Lượng lại nói nhiều đến vậy. Cậu không né tránh ánh mắt, muốn nhìn sâu trong mắt Hồ Lượng xem có thể đào ra thêm điều gì không. Khát vọng của anh ta, mục tiêu mà anh ta bất chấp tất cả muốn đạt được. Nhưng Hồ Lượng chỉ mỉm cười, không hề dò xét nội tâm của người đồng nghiệp mới vào nghề này. Cũng khá khâm phục cậu, dám không sợ lãnh đạo, nhất là một lãnh đạo luôn tìm cơ gây khó dễ cho cậu. Quay lại chủ đề quen thuộc, Chu Lục Nhất cười, mang theo vài phần tinh quái của tuổi trẻ. Anh Lượng, anh có từng trêu mèo chưa? Anh động vào mèo một cái, mèo sẽ quay sang chơi với anh, đuổi theo anh sẽ thấy thú vị. Nhưng nếu anh vuốt lông nó kiểu gì mà nó cũng không phản ứng, thì tụi khác anh cũng chẳng muốn chơi nữa. Hồ Lượng ngạc nhiên: không phải chứ, Trừng Đồn lại rảnh rỗi đến vậy sao? Chu Lục Nhất giang tay có chút bất lực: tôi cũng rất muốn biết vì sao ông ấy lại rảnh rỗi đến thế. Đồn trưởng quay lại không phải vì quên mang theo thứ gì, mà lại để trực ban. Phó Thắng là đồn trưởng, Khương Hán Sơn là chính trị viên, lịch trực của họ được sắp xếp chung với mọi người như nhau. Vụ án của Hoàng Kiên Tân cần phối hợp xử lý cùng đội cảnh sát giao thông. Ông gọi Hồ Lượng tới. Vụ việc không phức tạp, hỏi mấy câu là xong. Bên giao thông đã đưa Hoàng Kiên Tân tới bệnh viện để xét nghiệm nồng độ cồn. Người khiến người ta đau đầu lại là Chu Lục Nhất. Trước đó, đồn trưởng đã hỏi ý kiến của Khương Hán Sơn và Từ Hải, nhưng chưa hỏi Hồ Lượng. Bây giờ Hồ Lượng cũng đã cùng Chu Lục Nhất ra hiện trường, coi như nửa người thầy của cậu ta. Cậu thấy Chu Lục Nhất thế nào? Hồ Lượng tuy còn trẻ nhưng thâm niên cũng không hề ít, từng xử lý qua đủ loại đại án, đặc biệt là mảng kinh tế điều tra cần đấu trí đấu tâm, nhiều lúc còn máu nóng hơn cả việc bắt giữ của cảnh sát hình sự. Hồ Lượng rất thẳng thắn. Mức độ tích cực phá án của Chu Lục Nhất còn tích cực hơn cả tham quan vơ vét tiền. Đánh giá này sao? Tiểu Lượng, nhìn cậu thì nghiêm chỉnh nhất, mà kể chuyện cười còn hay hơn cả sư phụ cậu. Hồ Lượng nói. Tôi chỉ nói sự thật. Cách ví von này thật ra cực kỳ sát với phong cách hành động của Chu Lục Nhất. Nhiệt huyết khổng lồ, dốc sức quên mình, gan lớn mà tâm lại tỉ mỉ, dám mạo hiểm. Dường như cậu ta sinh ra đã nên làm cảnh sát. Đồn trưởng có chút cạn lời rằng mầm non này không phải dễ gặp. Để tôi nghĩ thêm đã. Đêm đó, Hồ Lượng và đồn trưởng trực ban còn Chu Lục Nhất và Lý Hoa ngủ ở ký túc xá. Chu Lục Nhất thấy vẫn còn sớm, lại gửi thêm mấy tin nhắn cho chị Bảo Bảo. Nhưng lần này không giống lần trước, không hề được trả lời ngay, hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không có phản hồi. Thật ra, như vậy mới là bình thường. Cô đất bận, từ khi nhập ngũ, mỗi năm họ chỉ gặp nhau được vài lần ngắn ngủi. Đã bận rộn hơn 10 năm rồi, Chu Lục Nhất đã quen từ lâu. Lần trả lời tiếp theo đại khái sẽ là: xong việc rồi, đến nhà ăn của bọn em ăn cơm nhé. Thấy không có hồi âm, Chu Lục Nhất cũng không để tâm nữa, mở một ứng dụng khác, dùng điện thoại làm câu hỏi thi pháp luật. Khi Lý Hòa trở về, ghé mắt liếc nhìn một cái. Vua cày quốc à, tôi cái đồ phế này sắp bị cậu muốn thành cải thảo mất rồi. Nói xong, anh ta quăng quần áo trên người, không đánh răng không rửa mặt, nằm phịch ngang trên giường như một con cá muối khổng lồ, thở dài thườn thượt. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy là đàn ông thì ai cũng giỏi hơn tôi. Trước đây tôi còn nghĩ mình cũng đâu có tệ. Bố tôi mở cửa hàng xe điện đầu tiên ở huyện, không phải đại phú đại quý, nhưng cắn răng một cái cũng mua nổi một căn nhà cũ nát ở Tam Giang. Tuy tôi là cảnh sát phụ trợ, nhưng cũng có bảo hiểm đầy đủ, đồn công an không đóng cửa thì tôi cũng không thất nghiệp. Sao trong mắt con gái tôi lại thảm đến mức này? Họ lên mạng kiểu gì mà gặp được bao nhiêu cao phú soái thế? Xe sang biệt thự mua như chơi, trong tài khoản còn nằm mấy trăm triệu đến cả tỷ tiền cổ phiếu quỹ đầu tư. Đời này dù có liệt giường, thuê người ngày ngày đút bao ngư hải sâm cũng không tiêu hết. Thực sự có nhiều người giàu như vậy sao? Chu Lục Nhất vừa làm câu hỏi, đúng thì lướt qua, sai thì đưa vào sổ lỗi. Theo mức độ thành tạo tăng lên, tốc độ cũng nhanh dần, nhưng vẫn vừa làm vừa trò chuyện với Lý Hoa. Đi xem mắt rồi à? Lý Hoa bật dậy như cá chép vượt long môn. Sao cậu biết? Chu Lục Nhất tiếp tục làm bài. Chị tôi cũng đang xem mắt, tôi đương nhiên biết. Chị ấy cũng thấy rất kỳ lạ. Đàn ông ngoài đời sao ai cũng bình thường mà lại tự tin thế. Ngay cả nhà còn không mua nổi, vậy mà suốt ngày mơ có một tiên nữ mang nhà mang xe đến bưng nước rửa chân cho họ. Còn đàn ông trên mạng thì khác. Bán đại một hộp trà nhỏ, lướt sóng trên trang tài chính một phen là tài chính tự do rồi. Mặt Lý Hòa lập tức trợn tròn, vỗ tay cái bốp đồng tình không thôi. Đúng vậy đó, sao người ưu tú nhất toàn ở trên mạng thế? Cậu nói không thích tôi thì không thích tôi cũng chấp nhận, cần gì phải nói khó nghe đến vậy. Tôi cũng đâu muốn tìm một bà vợ lớn hơn mình mấy tuổi lại dữ dằn, nếu không phải bố mẹ ép, sao tôi phải đi xem mắt ăn cơm với cô ta. Giờ nghĩ lại, bữa cơm 500-600 tệ, chỉ có mấy miếng thịt sống chưa chín, tim tôi vẫn còn đau. Tôi cắn răng một xu cũng không trả, nhà ăn của mình 3 tháng cũng chưa hết 500 ấy chứ. Chu Lục Nhất đặt điện thoại xuống sạc, quan sát Lý Hoa từ đầu đến chân. Đúng là kỳ tài, đi xem mắt với con gái mà lại không trả tiền, cũng là nhân vật hiếm có. Lý Hoa hùng hồn nói: mẹ tôi bắt tôi tuần nào cũng phải xem mắt, nếu tuần nào cũng đi một lần, tháng này tôi chỉ có uống gió Tây Bắc mà sống. Cậu không biết lương của chúng ta thấp thế nào đâu, thà vào nhà máy vặn ốc vít còn hơn. Ngẫm ra thì hình như cũng đúng. Lý Hoa tiếp tục hỏi dồn: cậu tốt nghiệp trường tốt, chuyên ngành tốt, có thể vào tập đoàn lớn. Cậu nói xem, những người làm trong tập đoàn lớn đó có thật là động tí là bàn chuyện làm ăn mấy trăm triệu, mỗi năm kiếm mấy chục triệu không? Chu Lục Nhất lắc đầu: nghĩ gì thế, những người suốt ngày 996007 đó làm gì có thời gian đi xem mắt. Họ chủ yếu dựa vào làm thêm giờ và thường dự án. Sư tỷ tôi bảo Bicken của Vương Giả Vinh Diệu lương 500-600 nghìn. Sư huynh tôi làm tài chính lương một tháng 35 nghìn. Đám này tinh quái lắm, toàn muốn tìm người có điều kiện tốt hơn mình. Còn lên đến tầng tinh anh thực sự, ai đành mà suốt ngày chat trên mạng. Lý Hòa gãi đầu: thế mấy nam giới chất lượng cao trên mạng đó họ kiếm ở đâu ra? Chu Lục Nhất làm xong một câu: chắc là gặp bẫy mổ heo rồi. Lý Hòa lắc đầu như chống bỏi: không thể nào, cô gái xem mắt với tôi năm nay 27, tốt nghiệp thạc sĩ, công việc cũng ổn, làm kế toán ở ngân hàng. Chu Lục Nhất nghe xong cười nói: đó chính là chân dung khách hàng mà bẫy mổ heo thích nhất. Tuổi đến kỳ muốn lấy chồng, có chút tài sản, từ tháp ngà bước thẳng vào đơn vị làm việc. Mấy năm đã tích góp được tiền, nhưng còn cách thượng lưu một khoảng không nhỏ. Hơn 20 năm sống suôn sẻ, sao họ có thể nghĩ sẽ có người nhắm vào tiền trong túi mình, bỏ ra cả thời gian dài dỗ dành chỉ để vặt một nhát thật đau. Cô ấy còn nói người trong mộng kia đầu tư tài chính giỏi đúng không? Lý Hòa vừa nghe xong đã bật dậy khỏi giường. Đúng rồi, nói với tôi rằng lương chết cả đời không có lối ra, chỉ đủ làm tiền tiêu vặt. Còn người kia của cô ấy một năm có thể làm vốn tăng gấp 3, lại còn biết tránh thuế. Chu Lục Nhất gối tay lên đầu, ngáp dài lười biếng. Vậy thì cô ấy không còn xa cảnh tan gia bại sản đâu. Lý Hòa lập tức cuống lên, chạy đi tìm điện thoại. Vậy tôi phải mau nói cho cô ấy biết. Chu Lục Nhất nói. Người ta chưa chắc đã cảm kích, còn cho rằng anh chặn đường làm giàu của họ. Anh nói sao? Nói rằng cô ấy lớn tuổi, không tiền không bản sự, tình khí lại lớn, cả vụ soái nào thèm để ý. Nhắm vào cô ấy cái gì? Nhắm vào việc cô ấy nghĩ mình đẹp à? Nói xong là người ta mắng anh một trận rồi chặn luôn đấy. Thế tôi phải nói sao? Chu Lục Nhất điềm nhiên. Cứ để đó. Lý Hòa thực sự sốt ruột. Nhưng tôi là cảnh sát, không thể vì cô ấy đối xử không tốt với tôi mà trơ mắt nhìn cô ấy bị lừa. Cô gái đó kiếm tiền không dễ, ngân hàng giữ áp lực lớn, thường KPI chẳng được bao nhiêu. Cô ấy đi xem mắt với tôi, cái túi còn sờn rách. Lục Nhất, cậu thông minh hơn tôi, cậu là cao tài sinh, cậu nói chuyện giỏi hơn, cậu giúp tôi gọi điện khuyên cô ấy đi. Chúng lừa đảo vốn là công việc của chúng ta. Chúng ta có thể bảo cô ấy tài áp, phản lừa đảo quốc gia, kim trung tráo, có thể phân tích thủ đoạn của bọn lừa đảo cho cô ấy. Chu Lục Nhất đợi Lý Hòa nói xong, nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi lắc đầu. Anh Lý, cuộc gọi này dù là anh hay tôi gọi, cô ấy cũng sẽ không cảm kích đâu. Cô ấy làm ở ngân hàng, không ở quầy thì cũng ở vị trí kế toán, tiếp xúc toàn là ông chủ doanh nghiệp, quan chức chính phủ, bản thân cũng có kiến thức tài chính. Cô ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ mình có thể bị lừa. Bất kể chúng ta nói gì làm gì, cô ấy cũng sẽ không tin. Lý Hòa không nghe lời Chu Lục Nhất, chạy ra ban công gọi điện. Gió đêm đầu thu rất ẩm và lạnh, nhưng anh ta gọi suốt nửa tiếng. Khi quay lại, chán nản nói với Chu Lục Nhất. Tôi bị chặn rồi. Cô ấy nói tôi là không ăn được nho thì bảo nho chua, là thằng nghèo hèn không chịu nổi việc cô ấy phát tài. Cô ấy còn cảnh cáo tôi đừng đến đơn vị của cô ấy gây chuyện, nếu không sẽ tố cáo tôi, khiến tôi đến cảnh sát phụ trợ cũng không làm nổi. Chu Lục Nhất thực sự buồn ngủ rồi. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ, Lý Hòa vẫn chưa cam tâm, mượn điện thoại của Chu Lục Nhất tiếp tục nhắn tin cho cô gái ngân hàng kia. Nhưng tôi là cảnh sát, tôi không thể nhìn tiền của cô ấy bị lừa như vậy. Chúng lừa đảo vốn là công việc của tôi. Nửa đêm về sáng, Chu Lục Nhất đang ngủ rất say thì bị Lý Hoa gọi dậy. Lục Nhất, nhanh lên, trên đường Tiền Tiến vừa bắt được một tên móc túi, giờ bảo bọn mình đi áp giải người về. Đồ bị mất vẫn chưa tìm được, anh Lượng và đồn trưởng đi tìm rồi, bảo cậu đưa người về trước. Chu Lục Nhất mặt nhắm mắt mở, nhưng vừa nghe cô án là lập tức tỉnh táo, thu dọn qua loa rồi ra ngoài. Lúc này trời còn chưa sáng, chỉ có những cột đèn đường lẻ loi tỏa ra từ ánh sáng lạnh lẽo. Chẳng kịp uống nổi một ngụm nước nóng, Chu Lục Nhất và Lý Hoa đã chạy thẳng đến đường Tiên Tiến. Trong đồn có hai chiếc xe cảnh sát, một chiếc kim bôi cũ nát, dạng xe tải nhỏ, 7 chỗ, có thể chở cả đội đi bắt người. Một chiếc Zeta cũ, chuyên để đồn trưởng và chính trị viên đi họp, tới trường học, xuống nông thôn xử lý vụ án, lái ra cho có thể diện. Chiếc Zeta đã bị đồn trưởng vào Hồ Lượng lái đi. Chu Lục Nhất và Lý Hoa đang dùng xe kim bôi. Tới hiện trường, dưới ánh đèn mờ mịt, một người đàn ông gầy nhằng đang bị còng tay ngồi xổm bên lề đường. Hồ Lượng đứng một bên hút thuốc, khói thuốc bảng lảng. Anh vốn không hút nhiều, rõ ràng chỉ để giết thời gian. Thấy Chu Lục Nhất và Lý Hoa tới, anh bước nhanh mấy bước. Hoa Tử, cậu theo tôi đi truy tìm tang vật. Lục Nhất, cậu trông chừng người này. Hồ Lượng còn nghiêm túc dặn dò. Lục Nhất, vụ này giá trị không nhỏ. Tên trộm này đã trộm ở nhà của một cán bộ lão thành đang nghỉ hưu. Cậu cũng biết tình hình bây giờ rồi đấy. Tiền dám ai mà gửi ngân hàng đều đổi thành đồ giá trị cao cả. Ý là tên trộm này rất quan trọng, nhất định phải trông cho thật chặt. Lý Hòa không muốn đi, định ở lại trông tên trộm. Anh Lượng, em sợ để Lục Nhất trông một mình không giữ nổi. Hồ Lượng vỗ một cái vào sau đầu Lý Hòa, hiếm khi nổi giận nói gắt. Đồn trưởng một mình đuổi ba tên, đứa nào cũng cầm dao liều mạng, cậu còn dám không đi? Nghe vậy, Lý Hòa lập tức im mặt, ngoan ngoãn theo Hồ Lượng rời đi. Hiện trường dưới ánh đèn lờ mờ chỉ còn lại Chu Lục Nhất và tên trộm. Chu Lục Nhất cảnh giác quan sát xung quanh, tay nắm chặt dùi cui đề phòng đồng bọn của tên trộm bất ngờ xuất hiện. Dùi cui được làm từ cao su đặc biệt, đánh một cái không gãy xương nhưng đau đến tê da đầu, lập tức mất hết khả năng hành động. Dùi cui là loại công cụ cảnh sát được sử dụng thường xuyên hơn cả súng. Tên trộm bắt đầu kiếm chuyện nói chuyện với Chu Lục Nhất. Anh cảnh sát à, chân tôi tê quá, cho tôi đứng dậy được không? Chu Lục Nhất lạnh lùng đáp. Không được. Tên trộm thở dài. Anh cảnh sát, cậu nhìn cũng còn trẻ, cầm mức lương này, nhà thì mua không nổi, xe xịn cũng chẳng dám chạy, cậu không thấy thiệt thòi sao? Ai cũng làm việc cả, dù Mã Vân, Vương Kiện Lâm thì xe sang gái đẹp, còn cậu phải khổ hơn cả công nhân bốc vác. Tôi nói cho cậu nghe, vì mấy đồng lẻ này không đáng đâu, tôi có giấu một thứ tốt, may trong lớp trong của thắt lưng là mã não thời Hán, cậu lấy đem bán, đáng giá hơn 10 triệu đấy. Đồ cổ thì không ghi tên, cậu cứ nói là đồ gia truyền, đằng nào đồ của tham quan mất rồi cũng chẳng ai dám kêu, mấy cảnh sát kia cũng không biết đâu. Chỉ cần cậu thả tôi, món đồ đó là của cậu, sau này cậu hưởng phúc của cậu, tôi hưởng phúc của tôi. Hơn 10 triệu, đồ cổ thời Hán, cả đời cũng không kiếm nổi, tự do tài chính ngay trước mắt. Cám dỗ này thực sự quá lớn, tên trộm đổi sang tư thế ngồi xổm thoải mái hơn. Cậu cảnh sát, trời tối thế này chỉ có hai ta, cậu ném chìa khóa còng tay cho tôi ném đồ cổ cho cậu, mỗi người được thứ mình cần, rồi sau đó coi như chưa từng gặp nhau, được không? Tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Sau khi thành công, tôi nhất định ra nước ngoài. Cái xó chim không thèm đẻ này tôi không ở nữa. Đời người sống một kiếp cũng phải nghĩ cho gia đình chứ. Cậu vất vả đi làm vì cái gì? Mệt chết mệt sống cũng không cho bố mẹ uống đổi một ngụm nước, còn phải vét sạch tiền của họ để mua nhà mua xe, cậu nỡ sao? Tên trộm lại nhảy nói suốt một hồi dài, thấy Chu Lục Nhất không phản ứng thì im lặng. Chu Lục Nhất hỏi. Hết rồi à? Tên trộm lắc đầu. Hết rồi. Chu Lục Nhất lấy điện thoại ra, bấm một cái, bắt đầu phát ghi âm. Tôi nói cho cậu nghe, vì mấy đồng lẻ này không đáng đâu. Tên trộm tái mét mặt mày. Cậu... Chu Lục Nhất không thèm để ý, gọi điện cho Hồ Lượng. Hồ Lượng nói vừa xong việc. Anh Lượng, đồn trưởng có ở cạnh anh không? Tôi cần báo cáo một việc. Nghi phạm có hành vi trộm cắp, cất giấu tài sản lớn, đồng thời còn định hối lộ tôi. Hồ Lượng đáp. Chúng tôi quay lại ngay. Tên trộm sợ đến mức suýt rớt cả cằm. Anh cảnh sát, đừng ghi âm nữa. Trong giày tôi còn có một thỏi vàng, chỉ cần cậu thả tôi, chuyện gì cũng dễ nói. Chu Lục Nhất vẫn như cũ, hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại còn nói với hắn. Tất cả thu thập phi pháp của anh đều sẽ bị sung công quỹ. Cậu tiếp tục cảnh giác, quan sát xung quanh. Chưa đầy 10 phút sau, Hồ Lượng đã dẫn Lý Hoa quay lại. Hồ Lượng vừa định nói gì đó, Chu Lục Nhất đã lên tiếng trước. Anh Lượng, chuyện này cũng là một bài kiểm tra sao? Cái gì? Chu Lục Nhất đến cả cái này cũng nhìn ra được. Mặt Lý Hoa lập tức trợn tròn. Trời ơi, Lục Nhất, cậu thật thần đấy, cái này cũng nhìn ra được à? Mau nói cho tôi nghe, cậu nhìn ra bằng cách nào? Chu Lục Nhất có phần đắc ý, nét mặt thiếu niên rạng rỡ, khoanh tay trước ngực. Lát nữa nói cho anh. Hồ Lượng hơi bất ngờ, ánh mắt thằng nhóc này sắc bén đến vậy, không biết nó đã lăn lộn ở đâu mà có được bản lĩnh này. Anh thuần thục tháo còng tay cho tên trộm. Lão Dương, vất vả cho anh rồi, hôm nào tôi qua uống rượu với hai vợ chồng anh. Tên trộm này hóa ra là người quen cũ của đồn công an. Hồ Lượng đưa cho Lão Dương một điếu thuốc, lão vui vẻ nhận lấy. Đồn các anh giúp quán ăn của bọn tôi không ít việc làm ăn, tôi giúp chút chuyện nhỏ là phải. Hôm nào qua quán tôi uống rượu, tôi giảm giá 80%, coi như chúc mừng đồn mình có người mới. Lần này đến lượt Chu Lục Nhất ngơ ngác, rốt cuộc là tình huống gì đây? Cảnh sát với trộm thân như người một nhà, không thành mèo chuột một ổ sao? Lượng thông tin này thực sự quá lớn. Trên xe quay về, Hồ Lượng giải thích cho Chu Lục Nhất. Lão Dương đó trước kia vì tội phạm hợp đồng mà bị bắt, ra tù rồi cưới vợ, vợ cũng từng đi tù, lại còn là tái phạm. Hai người thế nào cũng không tìm được việc làm, đành bày sạp bán mì ven đường. Đồn trưởng Phó Thắng luôn lo họ quay lại con đường cũ. Khi đó đồn chưa có nhà ăn, nên kéo cả đám người ngày nào cũng tới ăn. Một mặt khác cũng là để giúp hai vợ chồng từng bước hòa nhập lại với xã hội, dần sống cuộc sống của người dân bình thường. Đồn trưởng nhìn người khá chuẩn, người đã nghĩ đến chuyện lập gia đình thường là muốn sống đàng hoàng, chỉ cần không gặp biến cố lớn, họ ít khi liều lĩnh. Sau này việc làm ăn của hai vợ chồng ngày càng khá, mấy năm nay không vào lại lần nào, còn mở thành quán ăn khá khá, mỗi lần đồn liên hoan cũng hay qua đó. Chú Lục Nhất nghe mà thấy mới mẻ vô cùng. Với lý lịch của mình, cậu chưa từng gặp chuyện như thế này. Đối với đồn trưởng Phó Thắng, người trông dữ dằn mà bình thường ấy, độ thiện cảm của cậu tăng vọt. Cậu vốn mong chờ được gặp cơ hội phá đại án ở đây. Chu Lục Nhất hào hứng hỏi: "Đồn trưởng còn từng làm chuyện như vậy nữa sao?" Hồ Lượng gật đầu. Anh tạm gác chuyện Chu Lục Nhất nhấn đáp bài kiểm tra sang một bên, tranh thủ dạy cậu một bài. Ở đồn chúng ta, nhất là đơn vị cơ sở tiếp xúc trực tiếp với quần chúng, không chỉ là do tỷ lệ phá án hay hoàn thành công việc thường ngày, trị an xã hội nằm ở cơ sở có rất nhiều việc cần chúng ta làm. Trên thế giới, quốc gia nào cũng có cảnh sát giữ gìn trật tự, nhưng chỉ có cảnh sát nước ta được gắn hai chữ nhân dân. Chúng ta là cảnh sát nhân dân. Hồ Lượng vốn là người khá khô khan, nhưng vì nói dựa trên sự thật nên cũng không quá sao động. Nói xong một hồi, anh lôi từ trong xe ra chai nước đưa cho Chu Lục Nhất. Cậu làm sao phát hiện ra đây là một bài kiểm tra? Thằng nhóc này có lẽ là một trinh sát bẩm sinh. Ánh mắt cũng quá sắc bén rồi. Chu Lục Nhất mở nắp chai uống một ngụm cười nói: "Mọi người đều nói anh là người cẩn trọng nhất. Tôi mới tới mấy ngày, anh không thể nào để tôi nửa đêm canh một tên trộm, lại còn là một tên trộm đặc biệt quan trọng. Thứ hai, sau khi khống chế nghi phạm, nhất định phải khám người. Bắt trộm thì phải người và tang vật đều đủ. Anh Lượng xuất thân từ kinh tế điều tra, không thể phạm sai lầm như vậy. Tên trộm này đi ra từ khu chung cư cao cấp, trộm thì không đi tay không. Dù đồng bọn có chạy mất, trên người hắn cũng không thể trống không. Chắc chắn phải khám người trước. Đừng nói trong giày có thỏi vàng, cho dù răng ngắn là răng vàng, anh cũng đã thuận tay bắt thỏ mà lục ra từ sớm rồi." Câu nào cũng hợp lý, đúng với thói quen nghiệp vụ của họ. Hồ Lượng im lặng một lát, ánh mắt khó đoán, như đang nghiền ngẫm phân tích của chú Lục Nhất. "Cậu tin tưởng năng lực nghiệp vụ của chúng tôi đến vậy sao?" Chú Lục Nhất gật đầu, ánh mắt sáng rực, rõ ràng đang chờ được khen. Chàng trai trẻ này thật sự rất ngầu. Hồ Lượng bỗng thấy mình giống một ông già tu tiên, gặp được đệ tử có căn cốt kỳ lạ. Anh có cảm giác mình sắp không dạy nổi thằng nhóc này nữa rồi. "Cậu trả lời rất tốt, nhưng rốt cuộc có được ở lại hay không còn phải xem những bản lĩnh khác của cậu." Lý Hoa giơ ngón cái về phía Chu Lục Nhất, trong lòng tràn đầy kính phục. Anh không phải chỉ khâm phục việc Chu Lục Nhất có thể kháng cự được cám dỗ tiền bạc. Bất kỳ cảnh sát nào có tín ngưỡng, có lý tưởng đều nên vượt qua được cửa ải này. Nhưng Chu Lục Nhất còn nhìn ra được rằng Hồ Lượng đang khảo nghiệm cậu. Thái độ của Lý Hoa với Chu Lục Nhất lập tức nhiệt tình hơn hẳn. "Lục Nhất, giỏi đấy. Tôi nói cho cậu biết, từ khi anh Lượng về đồn mình, kiểm tra người mới có thêm một mục, từ chối tiền bẩn mới được coi là qua. Không ngờ cậu còn làm được cả câu nâng cao ẩn dấu. Trước khi quen cậu, tôi còn tưởng học bá chỉ biết làm bài thôi." Được khen quá nhiều, Chu Lục Nhất chỉ lịch sự cười cười, không đáp lại nhiều. Hồ Lượng thì không bỏ lỡ cơ hội giáo dục Ly Hoa. "Học bá thi được 100 điểm là vì đề thi chỉ có 100 điểm. Còn cậu thi được 60 là vì cậu chỉ có thể thi được 60. Làm nghề này của chúng ta không phải là nhà khoa học nghiên cứu công nghệ cao, mà là làm việc với con người, với địa bàn quen thuộc của mình. Gặp chuyện phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ từ góc độ lẽ thường, phát hiện vấn đề, không được quá chủ quan, nhất định phải tôn trọng sự thật khách quan." Nếu không phải đang lái xe, Lý Hoa đã muốn bịt ta lại rồi. "Anh Lượng, mấy lời anh nói trừu tượng quá. Lúc tôi gặp án thực sự cần xử lý, chẳng áp dụng được câu nào cả." "Được rồi, lại là tên thích cãi, lại làm cuộc trò chuyện tắt ngúm. May mà còn có một người ham học." Phần giảng dạy tiếp theo của Hồ Lượng chủ yếu hướng về Chu Lục Nhất. Anh tiếp tục nói: "Trước đây tôi làm kinh tế điều tra, thấy quá nhiều ví dụ con đê ngàn dặm sập đổ vì tổ kiến, cũng thấy quá nhiều cán bộ công chức không đủ vững vàng về tâm lý. Trong mắt chúng tôi, tài sản tại hiện trường vụ án chỉ có thể là tang vật, tiền bẩn. Trong mắt cảnh sát, những thứ đó chỉ có thể là chứng cứ." Nói đến đây, Hồ Lượng hơi trùng xuống, giọng trở nên trầm buồn. "Tôi từng có một đồng nghiệp rất thân, chúng tôi học cùng đại học, rồi về cùng một đơn vị làm việc, coi nhau như anh em. Cậu ấy cưới vợ, tôi làm phù rể, đi đón dâu cùng. Con cậu ấy đầy tháng, tôi cũng đến như người nhà. Bố tôi mổ ở bệnh viện, lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ, chính cậu ấy chạy ngược chạy xuôi, còn ứng trước cho tôi một khoản viện phí lớn. Khi đó tổ chuyên án của chúng tôi vừa thành lập, hai chúng tôi đều được điều sang làm nòng cốt. Đó là một vụ án kinh tế xuyên quốc gia, kéo theo rất nhiều nghi phạm và tài sản. Chỉ riêng kim cương và vàng đã khiêng đa mấy két sắt, tiền mặt thì nặng đến mấy trăm cân. Mạng lưới quan hệ càng phức tạp, áp lực lúc đó càng lớn. Liên tục có người gọi điện hỏi tiến độ, còn đưa ra không ít yêu cầu vô lý. Tổ trưởng tắt máy, yêu cầu chúng tôi thống nhất trả lời bên ngoài. Không có văn bản chính thức của tòa án hay của cục thì ai nói cũng không có giá trị. Đồng nghiệp đó của tôi đã vượt qua ranh giới. Để điều tra cậu ấy, tổ trưởng vì thế mà mất hết thanh danh cuối đời. Cả tổ bị thanh lọc tới lui mấy lần mới bắt được cậu ấy. Cậu ấy lén lấy hơn 60 vạn, khiến nghi phạm quan trọng trốn thoát, tài sản nhà nước thất thoát. Cả đời này có lẽ cậu ấy không còn cơ hội nếm lại mùi vị của tự do nữa. Chu Lục Nhất sững sờ. Bài học mà Hồ Lượng dạy cho cậu nặng nề đến vậy. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến sau này Hồ Lượng bị điều từ bộ phận quan trọng xuống đồn công an cơ sở. Cho nên màn kịch tối nay không chỉ là Hồ Lượng bày ra để thử xem Chu Lục Nhất có đủ kiên định để trở thành một cảnh sát hay không, mà còn là đặt cho cậu một vạch cảnh giới. Xuống xe, Hồ Lượng vỗ vai Chu Lục Nhất. Chúng ta là những người ở gần bóng tối nhất, nhưng chúng ta phải trở thành ngọn đèn dẫn đường của ngành. Đêm mát như nước, huy hiệu cảnh sát của đồn công an là vật sáng nhất trên cả con phố. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.